Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, Thiên Kinh Địa Nghĩa. Sở Hy Thanh thuyết phục thần Thiểu Miêu thời khác. Cầu Trần Tinh Quân chính ngồi ngay ngắn ở Bất Chu Sơn tầng thứ 6 một tòa thần điện bên trong. Hắn nhìn trong tay mình một đoàn đã thi hóa huyết nhục. Đem hai mắt híp thành một cái khe. Nói cách khác, cái này thi độc xác thực hệ tứ đại tổ thi giả tạo vọng thiên hống độc. Kỳ thực không đáng lo lắng, cũng không thể nói không đáng lo lắng. Ở ngồi đây Văn Khúc Tinh Quân lắc đầu, đối với lục phẩm trở xuống cự linh tới nói, vẫn là rất nguy hiểm, đặc biệt là hiện tại, lạnh lẽo tai hàng lâm, trời lạnh đất băng, rất nhiều cự linh tộc duệ bị ép tụ cư, ôm đoàn sưởi ấm, sự chống cự của bọn họ lực cũng sẽ kịch liệt hạ thấp. Chúng ta nếu như không có chút nào làm phòng bị, vẫn sẽ có càng nhiều cự linh lây. Cầu Trần Tinh Quân sau khi nghe, tâm tình lại không hề gợn sóng. Lục phẩm trở xuống cự linh, xem như là cự linh sao? Có tiên thiên thần thể, mới xem như là hắn cùng tộc. Hắn phất phất tay, như vậy việc này liền giao cho Văn Khúc huynh. Cái này chính là ngươi am hiểu chuyện. Còn có những kia khu dân cư sưởi ấm một chuyện, do ngươi cùng Thiên Táo Tinh Quân cùng xử lý. Văn Khúc Tinh Quân khẽ khom người. Việc đáng làm thì phải làm. Vâng. Hắn nắm giữ văn tự cùng ngôn linh thiên quy. Ở đời thứ 6 thiên đế Thương Hoàng ngã xuống sau khi. Càng được xưng vạn văn chi chủ. Là văn tự chi pháp thứ nhất chân linh. Dự bị thánh giả. Bất quá liền chiến lực mà nói. Văn Khúc Tinh Quân ở tinh không một đám chuẩn đế quân cấp độ cường giả bên trong. Không phải đặc biệt cường đại. Trước mắt hắn ở thiên đình chủ yếu chức trách, chính là phụ trợ Tử Vi cùng Câu Trần quản lý tinh không các thần. Phụ trách tất cả văn chuyện, Câu Trần Tinh Quân ngược lại dùng bễ nghễ lạnh lùng ánh mắt. Nhìn xuống phía dưới bị bóng tối bao trùm mênh mông đại địa. Lúc này Bất Chu Sơn tầng thứ 6 tuy rằng vẫn là ấm áp như xuân. Nhưng mà phía dưới mặt đất tầng băng, đã đến hai chỉ dày, càng có dày đặc lông ngỗng tuyết lớn. Ở phiêu cuốn hạ xuống, có thể thấy được đại địa bên trên rất nhiều bộ lạc cự linh. Chính phảng phất đàn kiến như thế, liều lĩnh phong tiết hướng về Bất Chu Sơn phương hướng di chuyển. Như vậy Hạn Bạt, Doanh Câu, Tương Thần, Hậu Khanh cái này tứ đại tổ thi lại ở nơi nào? Câu Trần lời nói bên trong, ngậm lấy vô ngần vô tận sát cơ. Bốn người này dám đối địch với Vĩnh Hằng thần tộc, làm Sở Hy Thanh nanh vuốt. Nên trả giá thật lớn. Mấy người bọn họ lần này lấy bản thể dáng thế, ngoại trừ điều tra thi độc khởi nguồn, trợ giúp đông đảo cự linh bộ tộc chống lại lạnh lẽo tai ở ngoài, còn có một mục đích, chính là săn giết Sở Hy Thanh bên người những kia cánh tay. Sở Hy Thanh vợ chồng thực lực rất mạnh, thậm chí có năng lực đối kháng đế quân. Nhưng mà bên cạnh bọn họ những người thân tín kia thuộc hạ tu vị lại còn rất yếu đuối. Muốn chém thân cây, trước tiên cắt cành lá. Hiện nay đại luật triều, chính là những thứ này tu vị gầy yếu cành lá đẩy lên đến. Chỉ là khi Câu Trần giọng nói lạc hậu, điện bên trong mọi người lại đều không người trả lời. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, liếc mắt hướng về ngồi ở đầu dưới nơi Tham Lang Tinh Quân nhìn sang. Tham Lang Tinh Quân râu bạc mắt to, tướng mạo hung bạo hào phóng. Hắn là sát phá lang ba sao bên trong cường đại nhất một cái. Chiến lực sánh vai đế quân. Chính là âm thần Nguyệt Hy dưới trướng đắc lực nhất nanh vuốt một trong. Mà âm dương hai thần tuy rằng mất đi phổ thiên quyền lực. Nhưng bọn họ đến nay đều là tất cả tổ thần ở trong cảm ứng năng lực rộng nhất mạnh nhất. Bọn họ còn được đến La Hầu mắt trái. Đúc lại giám thiên thần nhãn. Hư thần một mạch cảm ứng năng lực cũng rất cường đại. Lại càng chuyên về định điểm nhìn xem, không thích hợp cùng lục soát thiên địa, trước mắt không tìm được. Tham Lang Tinh Quân khẩu khí cứng rắn đáp lại, có thể xác định chính là, những thứ này người chính ở trung thổ khu vực hoạt động. Những thứ này người làm chuột làm quen rồi, che giấu tung tích rất có một tay. Âm thần điện hạ không cách nào phân tâm, tạm thời không tìm được bọn họ, không bằng vẫn là xin mời Tử Vi bệ hạ ra tay. Thôi diễn bốc tính vị trí của bọn họ. Hắn lập tức vẻ mặt bất mãn quét nhìn bốn phía một chút. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào câu Trần Tinh Quân sau góc. Một cái diện mạo 30 tuổi thanh niên trên người. Ngươi là Bất Chu Sơn chi chủ. Ta muốn rượu thịt đây. Khi nào dâng? Đường đường Bất Chu Sơn. Cổ lão nhất thiên đình nơi. Đã không biết lễ số đến nước này. Lúc này Bất Chu Sơn Nam Phương Thiên Đế đã thay đổi người. Bất Chu Sơn là do Sở Hy Thanh nguyên cớ mấy lần tao ngộ kiếp nạn. Đặc biệt là tầng dưới chót bộ tộc tử thương nặng nề. Thần là Thiên Đế Hoàng Thiên Viêm khó từ tội lỗi. Không thể không thối vị nhường hiền. Bất quá một đời mới Bất Chu Sơn chi chủ. Lại vẫn là xuất thân từ hỏa thần bộ. Mà lại là Hoàng Thiên Viêm dòng dõi. Đây là do Hoàng Thiên Viêm không chỉ phục sinh hỏa thần. Còn ở mấy lần tai kiếp người trung gian toàn Bất Chu Sơn sức mạnh nòng cốt. Hắn trưởng tử Hoàng Thiên Thường. Ở Bất Chu Sơn tứ gia đế tộc cùng rất nhiều vương tộc ủng hộ xuống. Trở thành tân nhậm Bất Chu Sơn chi chủ. Bất quá vị này cái gọi là Nam Phương Thiên Đế. Lúc này chính xuôi tay đứng nghiêm tại câu trần phía sau. Vẻ mặt một mực cung kính. Liền không dám thở mạnh một cái. Hắn nghe vậy lúc này lo sợ tái mét mặt mày khom người hồi đáp. Rượu thịt từ lâu bị thỏa. Ta cái này liền để bọn họ đưa ra. Xin mời điện hạ đợi chút. Ở ngồi đây Mộc Đức Tinh Quân lúc này hơi mỉm cười nói. Câu trần bệ hạ, tứ đại tổ thi đều cũng không kẻ vớ vẩn. Nghĩ muốn chu diệt không dễ. Nếu như tạm thời không tìm được bọn họ tâm tích. Không ngại trước tiên đối với Sở Hy Thanh bên người những người khác ra tay. Vấn đề là thần châu. Bên trong người phương nào có thể làm vì mục tiêu. Thất Sát Tinh Quân không khỏi xì nở nụ cười. Lời nói hàm chứa trào phúng. Sở Hy Thanh độn pháp như ý tùy tâm. Có thể ở thời gian tiết diện cất bước. Chỉ cần pháp lực không tiêu hao hết. Liền có thể ở Nam Bắc phàm giới tùy ý cất bước. Sở Vân Vân cũng là một người một thương. Hiểu rõ thiên hạ tất cả ngõ ngách. Chúng ta nghĩ muốn diệt trừ bên cạnh bọn họ tùy ý một người đều rất khó khăn. Cái này hai người thật là độn pháp siêu quần. Mà lại khó có thể chặn cản. Mộc Đức Tinh Quân hơi gật đầu. Bất quá chúng ta vẫn có biện pháp. Để bọn họ không cách nào thu đến cảnh tấn. Đến lúc đó bọn họ độn pháp. Dù cho thiên hạ vô song thì lại làm sao đây. Hắn cũng đưa mắt ném hướng về Bất Chu Sơn dưới mênh mông đại địa. Khóe môi hơi dương lên. Ta hiện tại đã có một cái thích hợp mục tiêu. Định có thể trọng thương đại luật triều. Để Sở Hy Thanh đau triệt tâm phổi. Văn Khúc nhìn Mộc Đức Tinh Quân một chút. Nghĩ ngợi nói hắn nói mục tiêu. Quá nửa là Sở Hy Thanh vị kia Đông Cung Hoàng hậu Lục Loạn Ly. Nữ tử này bây giờ chính một thân một mình ở lại Vô Trung Dương. Là thần châu bình phục nạn bão. Mà lấy Lục Loạn Ly thân phận địa vị. Còn có nàng Thiên Phú. Đều là các thần tất trừ mục tiêu. Nữ tử này tiền đồ vô lượng. Tương lai thành tựu xa xa thắng tại Chập Long. Như các thần tùy ý nữ tử này trưởng thành. Hoặc khiến cho trở thành đại luật triều người thứ tư đế quân. Nhưng vào lúc này. Có một đám hỏa thần Tây Hoàng bộ thị nữ. Từ ngoài điện chậm rãi đi vào. Bọn họ từng cái tay nâng một chậu rượu thịt, cẩn thận từng ly từng tí một dâng mấy người bọn họ bàn. Bất Chu Sơn tự nhiên không dám chậm trễ mấy vị này đế quân cùng chuẩn đế. Bọn họ dâng rượu, là Bất Chu Sơn tốt đẹp nhất thần nhưỡng, Bách Thần Tuyền. Rượu này do trăm loại thần quả sản xuất, ở bao năm qua Bất Chu Sơn bày đồ cúng cho tinh không các thần cống phẩm bên trong. Nhất được các thần yêu thích. Cái kia thịt cũng không phải vật phàm, đều là lấy sơn chân hải vị, tỉ mỉ nấu nướng ra đến mỹ thực. Bên trong lại còn có 30 cây que nướng, đều là lấy nhân tộc trong thiên tư giác giai, mà lại vị thành niên đồng nam đồng nữ. Cường quán nuôi nấng đến béo phì sau khi, lại đem chi nướng chế mà thành. Đây là trung thổ cự linh bên trong tương đối nổi danh một đạo mỹ thực, gọi là hỏa thụ người hoa. Nếu như nướng chế tốt, lại phối hợp đặc chế nước chám gia vị, có thể nói là cháy hương phân tán, phong vị vô cùng, mỹ vị cực kỳ. Văn Khúc Tinh Quân trước đây cũng rất thích ăn, nhưng lúc này hắn trông thấy món ăn này, lại nhíu chặt lông mày, cảm giác khó có thể ngoạm ăn. Năm rồi, ăn thịt. bây giờ cũng đã nắm giữ có thể lấy tính mạng bọn họ sức mạnh lớn. Nếu như nhân tộc đạt được thắng lợi, lại một lần thành là thiên địa bá chủ, bọn họ những thứ này bàn cổ hậu duệ, liệu sẽ cũng phải luân thành bọn họ đồ ăn? Đem món ăn này cho ta cầm xuống đi. Văn Khúc Tinh Quân phất tay ra hiệu sau khi hiếu kỳ hỏi dò. Loại này thịt người que nướng, phàm giới vẫn là rất lưu hành sao? Cái kia Nam Phương Thiên Đế Hoàng Thiên Thường cùng quanh người mọi người nhìn nhau một chút. Lúc này mới khom người nói. Bất Chu Sơn đã rất nhiều năm không có làm. Ngày xưa huyết nhai đao quân lên phía Bắc, quét ngang trung thổ tứ đại thần Sơn. Từng một tay đem 16 nhà hoàng tộc, tổng số hơn 100 vị thiên phú tốt nhất hoàng mạch cự linh cũng làm thành hỏa thụ người Hoa. Ép buộc đương thời phàm giới đông đảo bán thần cùng nhất phẩm cự linh thưởng thức dùng ăn sau khi. Chúng ta 16 nhà hoàng tộc liền đem chi coi là cấm kỵ. Không còn dùng ăn món ăn này. Bây giờ chỉ phía dưới người còn ở dùng. Bất quá từ Sở Hy Thanh quật khởi tới nay, hiện tại liền phía dưới cự linh chư bộ cũng đã không dám dùng, rất sợ rước lấy vị kia thánh hoàng. Hắn nói tới chỗ này, lại cố ý dương mắt liếc nhìn Tham Lang Tinh Quân một chút. Văn Khúc Tinh Quân rốt cuộc biết ý nghĩa, món ăn này là do Tham Lang Tinh Quân thân điểm, bằng không Bất Chu Sơn là sẽ không cho bọn họ trình lên. Tham Lang Tinh Quân thì lại cười ha ha. Cầm que nướng gặm ăn, bên mép nước phân tán. Không sai, không sai, chính là cái này mùi vị. Hắn lập tức trợn tròn đôi mắt, dùng xem thường ánh mắt quét mọi người tại chỗ một chút. Làm sao, mắt thấy nhân tộc có quật khởi tư thế, chư vị là không dám xuống miệng hay sao? Đã muộn, ban đầu ta liền khuyên các ngươi, không muốn đem nhân tộc làm cho quá gấp, đem sự tình làm được quá tuyệt. Thỏ bị bức ép cuống lên cũng sẽ cắn người. Huống hồ Long Hy Đông Hoàng đời sau, sao lại là thỏ? Long Hy nắm trong tay diệt thế đạo lực, các ngươi lại không dám cùng hắn song song cùng diệt, diệt sạch nhân tộc, vậy bọn họ bộ tộc này sớm muộn sẽ lên. Ngại gì lưu lại một ít chỗ trống? Nhưng khi đó mấy vị tổ thần không có một cái chịu nghe. Đến hôm nay, chúng ta cùng nhân tộc tích bao nhiêu nợ máu, bao nhiêu oán hận, đã là không chết không thôi quan hệ. Cái này thời điểm sợ có ích lợi gì? Các ngươi hôm nay không ăn cái này thịt, bọn họ thì sẽ không giết các ngươi sao? Nếu như chúng ta không cách nào đem bọn họ đè xuống, vậy chúng ta phải chết hết. Chúng ta huyết duệ đời sau cũng nhất định là bọn họ bên mép đồ ăn. Sách, ngươi xem Thiền Thiên, hắn liền rất tốt, ăn rất mở, ta yêu thích. Đến cạn một chén, Tham Lang Tinh Quân ánh mắt đỏ thẫm, lóe lên ý bạo ngược. Hắn kỳ thực chưa bao giờ ăn cái này cái gì hỏa thụ người Hoa. Mà khi Sở Hy Thanh quật khởi, bắt đầu đao lăng các thần, để tinh không các thần đều hoảng loạn thời khắc, hắn lại càng muốn ăn cái này thịt, từng ngụm ăn. Sói muốn ăn thịt, thiên kinh địa nghĩa, điện bên trong mọi người, đều chỉ có thể lẳng lặng nghe hắn nói. Mặc dù tâm có bất mãn, cũng không cách nào phản bác. Cái này là do những câu nói này. Tham Lang Tinh Quân xác thực có tư cách nói như vậy. Ngay khi Tham Lang dứt lời sau khi, bọn họ lại đi Thiền Thiên Tinh Quân phương hướng nhìn sang. Thiền Thiên Tinh Quân an vị tại các thần đầu dưới nhất. Tướng mạo béo trắng, thoạt nhìn người hiền lành. Vị này vẫn luôn đối với mọi người lời nói không rất lưu ý. Tự mình tự phàm ăn, mãi đến tận mọi người chú ý, hắn mới một cái tay cầm que nướng, ánh mắt mờ mịt cùng câu trần mấy người nhìn nhau. Các ngươi nhìn ta làm gì? Cái này que nướng ăn thật ngon, các ngươi không ăn sao? Văn Khúc Tinh Quân nhìn người này, không khỏi một tiếng bật cười. Thiền Thiên Tinh, chỉ là trong tinh không một viên trung đẳng lượng tinh, nhưng mà hắn tinh chủ, lại là một cái đế quân cấp tồn tại. Hắn thú thể hóa thân, chính là khai thiên tới nay thứ nhất chỉ lục xí kim thiền. Một cái năm tháng cửu viễn hỗn độn thần linh, đây là một cái chiến lực cực đoan cường đại, cực đoan nhân vật đáng sợ. Người này tiên thiên thần khu tuy rằng chỉ có 699 trượng, lại có cực kỳ mạnh mẽ chiến đấu thiên phú, toàn thân chiến lực xa vượt xa Tại Tham Lang cùng Thiên Táo bên trên. Thậm chí mạnh hơn rất nhiều đế quân. Ở đây mấy vị thần linh ở trong, chỉ có Câu Trần có thể ổn ép người này một bậc. Chỉ có người này linh tuệ, thực sự quá mức đơn thuần nông cạn. Bất quá làm cái này nanh vuốt đúng là rất thích hợp. 1 triệu năm trước, cái này con ve vàng còn ở tinh không cùng phàm giới ngang dọc càn quấy. Không gì kiêng kỵ, mãi đến tận Dương Thần Thái Hạo ngã xuống. Hư thần Sa Nguyên mới ra tay đem hàng phục, khiến cho trở thành hư thần nhất hệ đáng sợ nhất lưỡi đao. Tham Lang tinh quân lời nói có lý. Chuyện đến hôm nay, chúng ta cùng nhân tộc đã không chết không thôi. Không thể cùng đội cùng này trời. Câu Trần tinh quân vẫn như cũ nhìn về phía trước bầu trời đêm. Ánh mắt nghiêm nghị, bất quá hắn lại không đưa tay đi lấy cái kia que nướng. Mà là cầm ly rượu lên. Câu Trần tinh quân vốn sẽ không ăn vật này. Hắn ăn cái này thịt, liền cảm giác như là ăn huynh đệ của chính mình cháu trai. Cũng là bởi vì hắn đánh trong đáy lòng, tôn trọng kiêng kỵ hắn mấy vị kia đường đệ lực lượng. 1,300 vạn năm trước, bọn họ là dựa vào thần bàn nhược trong bóng tối liên lạc. Hỗn độn thần hệ cùng bàn cổ thần hệ liên thủ, mà lại các nhà hầu như không hề bảo lưu. Lục lực đồng tâm, lại sớm tính toán trọng thương Đông Hoàng cùng Long Hy, lúc này mới đánh bại nhân tộc. Nhưng dù cho như thế, bọn họ các nhà cũng trả giá gấp 5 tại nhân tộc thần quân tử thương. Còn có 5 vị tổ thần, 6 vị tiếp cận cấp tạo hóa hỗn độn thần linh ở đây chiến bên trong ngắn ngủi ngã xuống. Đương nhiên hiện tại nhân tộc, còn lâu mới có được 1,300 vạn năm trước cường đại như vậy. Có thể hiện nay bàn cổ các thần, cũng không có thể giống như kiểu trước đây nhất trí trong hành động. Đồng tâm đồng đức, bọn họ càng mất đi hỗn độn các thần trợ lực. Bọn họ có hay không còn có thể lại một lần đem nhân tộc đánh bại? Lại nên vì này một chàng đại chiến nhân thần trả giá ra sao? Trả giá nổi sao? Vì lẽ đó mấy vị tổ thần đều rất rõ ràng. Trận chiến này không thể đánh. Cũng tốt nhất không muốn đánh. Bọn họ không chịu đựng nổi tổn thất này, nghĩ muốn dẹp loạn trường hạo kiếp này. Duy nhất phương thức, chính là tạo hóa. Hiện nay 10 vị tổ thần, tùy ý một cái trở thành tạo hóa chúa tể, liền có thể ở không cần trả bất cứ giá nào tình huống xuống, đem nhân tộc áp chế. Câu Trần tinh quân nghĩ tới chỗ này, lại liên tưởng đến con kia đế giang điểu. Hắn lần này hàng lâm phàm giới, kỳ thực còn có khác một việc quan trọng. Phụng phụ thần mệnh lệnh, hắn muốn nhìn một chút con kia đế giang điểu tình huống. Này con chim nhỏ, cùng Thiên Thiền tinh quân xuất thân từ cùng một thời đại. Lại cùng rất nhiều hỗn độn cổ như thần, thần thể dừng lại ở đế quân trước, sau đó đang ở trước đây không lâu, này chim lại vượt qua cái này nhất giai vị, trở thành nạp thiên chi pháp thánh giả, mà duy nhất biến hóa, chính là do này con chim nhỏ thành Sở Vân Vân vật cưỡi. Trong này đến tột cùng cất giấu cái gì loại huyền bí? Cái này cọc chuyện, đã oanh động toàn bộ tinh không? Không chỉ hỗn độn các thần rất lưu ý, bàn cổ thần linh cũng giống như vậy. Cái kia chính đang tại ngoạm miếng thịt lớn Tham Lang tinh quân, liền rất quan tâm việc này. Đừng xem vị này một bộ cùng nhân tộc không đội trời chung dáng dấp, kỳ thực vị này con thứ, vị kia được xưng bạo thực chi chủ Thiên Cẩu, phụng Tham Lang mệnh lệnh, vẫn chưa tiếp nhận tinh thần vị trí, cũng không nhiễm phải nửa điểm máu người. Hắn nghĩ tới chỗ này, không khỏi tâm sự nặng nề nhấp một miếng rượu. Chính đang suy tư Câu Trần, lại chưa từng chú ý. Chén rượu này bên trong giấu giếm 108,000 trùng. Lúc này xa ở Bất Chu Sơn dưới cổ thần Tiểu Miêu nhất thời vẻ mặt buông lỏng. Hẳn là xong rồi. Một giọt nước bên trong, tất có 108,000 trùng. Trong đó một ít nhỏ bé sâu, cường như thần linh cũng không cách nào thanh trừ. Nàng trước đây liền đào tạo qua loại này sâu, mà hiện tại liền chỉ cần đem bên trong một con đưa vào Câu Trần cơ thể trong, liền có thể hắn chậm rãi bị thi độc xâm nhiễm. Hết chương.